Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Xà Thành. Nàng nhìn xung quanh, bên cạnh là rừng rậm, dưới chân là bãi cỏ, thái dương cao cao treo, nhưng nàng phân không rõ phương hướng, cuối cùng nghĩ nghĩ, đành phải theo cảm giác đi, tùy tiện chọn một cái phương hướng hậu, nàng liền rời đi rừng rậm. Hướng phía bãi cỏ phương hướng đi đến, rừng rậm nàng là không dám tiến, bãi cỏ tương đối an toàn, ít nhất dễ đụng tới nhân. Ngay nàng hướng bãi cỏ lúc đi, Mạc Nhật tỷ liền xuất hiện ở vườn nàng sở đứng thẳng địa phương. Mắt sáng như đuốc nhìn nàng, lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, con mồi, trò chơi bắt đầu. Lý Quả đứng ở người đến người đi trên đường cái, tựa như ngốc như nhau, há hốc miệng. Vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn lui tới nhân. Này, là địa phương nào a? Cổ đại kiến trúc, cổ phó khí tức, mà cổ trang nhân, còn có gạch xanh thạch lộ, xe ngựa, đủ loại giao hàng thanh, kia có một chút thép xi măng bộ dáng. Cổ đại, Lý Quả đầu óc choáng váng, của nàng đại não lại lần nữa trống rỗng. Liền một buổi tối, nàng rốt cuộc đến tới nơi nào? Trường học ở nơi nào? Nàng người quen biết ở nơi nào? Ngay Lý Quả hốt hoảng thời gian, của nàng này một thân áo quần lố lăng tự nhiên cũng hấp dẫn người nơi này chú ý. Không ít trải qua nàng người bên cạnh hướng nàng đầu đi ánh mắt tò mò. Đây là nơi nào? Thật vất vả, nàng sau khi tỉnh lại, lập tức không khách khí đãi một người đi đường, lớn tiếng dò hỏi. Xà Thành, người qua đường cuống quýt sau khi nói xong liền chạy trối chết. Xà Thành, nàng vừa nghe liền toàn thân run rẩy, không khỏi nhớ lại Mạc Nhật tỷ Hoàng Nhi chờ người. Bọn họ cũng là xà, như vậy này Xà Thành có phải hay không? Lý Quả cảm thấy rất mờ mịt, Trung Quốc có này tòa thành thị sao? Nàng địa lý tổng sẽ không kém đến không nhớ có như thế một đặc biệt tên thành thị đi. Không đúng. Lại đặc biệt tên, cũng không có ở đây phong thổ nhân tình như thế đặc biệt đi. Chẳng lẽ, nàng thực sự đi tới Mạc Nhật tỷ bọn họ tổ chim? Nghĩ đến đây cái khả năng, nàng liền toàn thân kinh sợ, gần đây gặp gỡ sự tình thái hiếm lạ cổ quái. Nàng đã có kháng đả kích năng lực, thế nhưng còn là vạn vạn không ngờ, loại này ngàn năm không gặp sự tình hội rơi xuống trên đầu của mình. Sẽ không đúng lúc như vậy đi. Sẽ không như vậy quỷ dị đi. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Lý Quả chỉ cảm thấy sét đánh ngang đầu. Càng thêm mờ mịt không biết phải làm sao. Trái tim thẳng thắn nhảy được rất lợi hại. Đứng sau một lúc lâu. Nàng liền bắt đầu không có mục đích đi về phía trước. Bởi vì nàng không thể chạm một đời đi. Hết chương.